Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1034, giải quyết. Tòng An Dân hướng về phía trước ngăn cản một bước, ngăn tại Tần Vũ Dương phía trước. Không giải thích được, Tần Vũ Dương đúng là hiện lên một loại cảm giác an toàn. Nhưng hắn vội vàng lại đánh run một cái. Phi ngươi cảm giác an toàn. Nha, tiểu tử ngươi muốn can thiệp vào sao? Một tên học viên cũ cười lạnh nói. Hắn gọi Lục Vĩnh nói. Tại trong năm người tu vi cao nhất, Tòng An Dân ngoắc ngón tay, quỳ xuống nói xin lỗi. Bằng không, ta sẽ đánh được các ngươi quỳ xuống đến. Ha ha, ha ha ha, Lục Vĩnh nói cất tiếng cười to. Bốn người khác cũng đi theo cười to, hoàn toàn đem Tòng An Dân trở thành ngớ ngẩn. Không phải sao, lần này người mới thật đúng là cuồng, lại dám muốn chúng ta quỳ xuống nói xin lỗi. Sương Chính Bình nói ra, hắn là 94 giai, xác thực nên hảo hảo giáo huấn một chút bọn hắn, miễn cho bọn hắn cuồng đến độ muốn đem cái đuôi vảnh lên trời. Lệnh Hồ Thâm đứng dậy. Hắn cũng là 94 giai. Lệnh Hồ, không cần ra tay quá độc ác, chú ý phân tắc, Lục Vĩnh nói cười nói. Dù sao, chúng ta là lão sinh, không thể để cho người nói chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Nắm chắc, Lệnh Hồ Thâm gật gật đầu. Hắn nhanh chân hướng về Tòng An Dân đi đến, sau đó khẽ vươn tay, hướng về Tòng An Dân bắt tới. 94 giai chiến lực, đối đầu cái nào tân sinh không phải dễ như trở bàn tay. Bành, Tòng An Dân ra quyền, đập vào Lệnh Hồ Thâm trên khuôn mặt, lập tức, đằng đằng đằng, Lệnh Hồ Thâm liền lùi lại vài chục bước, kém chút đặt mông ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, nước mắt đều là chảy ra, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không dám tin tưởng nhìn xem Tòng An Dân, làm sao có thể, đừng nói hắn không thể tin được. Lục Vĩnh nói bốn người cũng giống như thế. Cái này, chiến lực chênh lệch cũng quá lớn a. Ta đến, Sương Chính Bình quát, hướng về Tòng An Dân vọt tới. Bành, hắn cũng là một quyền liền ngã, đặt mông ngồi trên mặt đất, thật lâu không cách nào về từng chiếm được thần đến. Tự nhiên đứng cũng không đứng lên nổi. Cái này khiến Lục Vĩnh nói bọn hắn đều là kinh hãi. Biết gặp được cường địch, mà Tần Vũ Dương thì là kinh hỉ. Đồng dạng không nghĩ tới Tòng An Dân thế mà mạnh đến dạng này phân thượng. Thua thiệt hắn cùng Từ Hà còn dám dương dương tự đắc. Hứa chính mình là giới này tân sinh mạnh nhất. Cùng người ta so sánh, đây không phải là cặn bã sao? Lục Vĩnh nói ba người đem Sương Chính Bình cùng Lệnh Hồ Thâm đỡ lên. Để hai người này thở phào được một hơi về sau. Năm người riêng phần mình tản ra. Đem Tòng An Dân bao vây lại. Năm đánh một. Cũng không tin. Đối phương còn có thể mạnh như vậy. Đây chính là lão sinh ưu thế. Người đánh bại một cái. Lại sẽ đứng ra 10 cái. 100 cái. Trừ phi ngươi có được trấn áp tất cả học viên thực lực. Nếu không cuối cùng là phải nhận sợ hãi. Tòng An Dân chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Vĩnh nói. Nói, các ngươi năm cái, lập tức đi hướng Thạch Thiếu thỉnh tội. Bằng không mà nói, ta sẽ mỗi ngày nhìn chằm chằm các ngươi. Mỗi ngày đều đánh lên một trầu. Ngươi đặc mã đức cũng quá khoa trương đi. Chỉ là tân sinh. Lại dám uy hiếp bọn hắn những lão sinh này. Đánh hắn. Lục Vĩnh nói năm người đồng thời xuất thủ. Hướng về Tòng An Dân đánh tới. Nhưng mà. Tòng An Dân thế nhưng là bậc 98. Hiện tại cũng kém không nhiều muốn đem tiên giới cơ sở quy tắc bổ xong. Chiến lược đó là cường đại cỡ nào. Năm đánh một thì như thế nào. Phải biết. Tại dưới tình huống thiên phú không sai biệt lắm. Mỗi kém nhất giai tu vi, liền muốn 4-5 người mới có thể đền bù về mặt chiến lược chênh lệch. Lục Vĩnh nói bọn hắn chỉ có 5 người, nhiều lắm là chính là san bằng nhất giai chênh lệch mà thôi. Lại nói, Tòng An Dân dù là đặt ở tiên giới cũng có tư cách xưng một tiếng thiên tài. Có thể Lục Vĩnh nói bọn hắn đâu. Nhiều lắm là chính là nhân tài. Đây cũng là cỡ nào chênh lệch cực lớn. Bành bành bành, năm người toàn lực ứng phó, lại bị Tòng An Dân dễ như trở bàn tay toàn bộ đánh sập. Cút cho ta đi cho Thạch Thiếu xin lỗi. Tòng An Dân lạnh lùng nói ra. Lục Vĩnh nói năm người không dám tiếp tục nói cái gì. Vội vàng quay đầu liền chạy. Bọn hắn muốn đi hướng Thạch Hạo nói xin lỗi sao? Làm sao có thể? Thật muốn làm như vậy mà nói. Bọn hắn ở trong học viện cũng không cần lăn lộn. Sẽ bị người chết cười. Bọn hắn muốn đi viện binh. Trước đó liền nói. Lão sinh ưu thế ngay tại ở nhiều người a. Năm cái không giải quyết được ngươi. Chẳng lẽ không thể 10 cái sao? 10 cái không được liền lên 100 cái. Toàn bộ học viện nhân số nhiều đến mấy vạn. Đỉnh cao nhất cấp bậc cũng có mấy trăm. Cái này có đủ hay không? Tòng Thiếu, người thật lợi hại. Tần Vũ Dương nhìn mà than thở. Giơ ngón tay cái lên. Từ đáy lòng bội phục. Châu, thật sự là quá nghiêu. Tòng An Dân chỉ là cười nhạt một tiếng. Đó là ngươi còn không có gặp qua vua của bọn hắn xuất thủ. Bằng không, sẽ đem ngươi cho sinh sinh hù chết. Tu La đại nhân mà nói, chiến lực cũng đã đạt tới tiên cấp đi. Bất quá, những lão sinh kia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ mời ra càng nhiều, càng mạnh người tới. Cho nên, chúng ta hay là rút lui trước đi. Tần Vũ Dương đề nghị, Tòng An Dân chiến tích đã đủ kinh người. Lấy một địch năm đều là thắng được. Chiến tích này truyền ra, đủ để cho hắn trở thành trong học viện nhân vật phong vân. Thu hồi được Tam Đại Tông mời chào, trực tiếp một bước lên trời. Đâu còn cần ở trong học viện lăn lộn. Nhưng mà, Tòng An Dân lại thế nào chịu? Dám đối với vương vô lễ, vậy nhất định phải bỏ ra đại giới. Chỉ một lúc sau, chỉ gặp Lục Vĩnh nói bọn người lại trở về. Lần này, bọn hắn hết thảy tới hơn 30 người, mà cầm đầu một cái, thậm chí đạt đến 97 giai độ cao. 97 giai A, đặt ở tiên giới cũng có thể xem như phi thường nghiêu bức. Giống đồng giáp tiên thế lực cơ bản không có khả năng bồi dưỡng được bậc 99 nghiêu bức thiên tài. Bậc 98 liền không giới hạn, cho nên 97 giai đương nhiên nghiêu xoa. Tên này 97 giai phàm cấp đỉnh cao nhất gọi là Lữ Thừa. Ở trong học viện đã chờ đợi mấy trăm năm, cũng kém không nhiều muốn rời khỏi học viện, chọn Tam Đại Tông một trong mà gia nhập. Tông môn đệ tử cùng học viên là hai khái niệm. Trên lý luận, học viên đóng học phí đằng sau, liền có thể mặc kệ cái khác, chỉ cần tu luyện. Đương nhiên, học viện có thu hay không học phí đó là một chuyện khác. Có thể tông môn đệ tử mà nói, cố nhiên vẫn là phải tu luyện, vẫn còn đến vì tông môn hiệu lực, độ tự do hoàn toàn không thể cùng học viên so sánh. Trừ phi là loại siêu cấp thiên tài kia, tỉ như Phong Thái Lẫm, nếu là hắn tiến vào Tam Đại Tông, tuyệt đối sẽ đạt được trọng điểm bồi dưỡng, căn bản không cần làm nhiệm vụ gì, cuồn cuộn không dứt tài nguyên liền sẽ nện ở trên người hắn, lấy trợ hắn mau chóng rảo bước tiến lên tiên cấp. Cho nên, Lữ Thừa đương nhiên là muốn tại trong học viện chờ lâu 2 năm. Tốt nhất là trực tiếp đột phá tiên cấp, dạng này tiến nhập Tam Đại Tông, cất bước chính là trưởng lão. Đáng tiếc, hắn mặc dù đi mấy lần đăng tiên đài, lại cuối cùng là không cách nào nắm giữ tiên cấp quy tắc. Bởi vì sắp rời đi học viện, tâm tình của hắn cũng xảy ra biến hóa, đặc biệt khó chịu những học viên thiên tài kia, nhất là có thành tiên chi vọng, mà không khéo chính là Tòng An Dân trong mắt hắn là thuộc về loại thiên tài này cấp bậc. Hủy hắn, thật là phách lối người mới. Hắn lạnh lùng nói ra, đều lên cho ta, cho người mới này hảo hảo mà lên giảng một bài. Được, những người khác nhao nhao đáp lời, đem Tòng An Dân bao vây lại. Tòng An Dân đứng chắp tay, bình tĩnh thong dong, mặc dù đối phương có hơn 30 người, nhưng cùng trong lúc nhất thời lại có thể có mấy người có thể hướng hắn xuất thủ. Lấy hắn bậc 98 chiến lực, tự nhiên là thiên về một bên nghiền ép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.